Vô cực trưởng khống giả, chương 191, đại đường cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, ta muốn hối đoái một bản công pháp tu luyện thiên giai hoặc địa giai cũng được rách nói. Tích, hệ thống nhận thấy ký chủ mới làm quen với thế giới mới, hệ thống quyết định tặng cho ký chủ một quyển công pháp thiên giai cao cấp tên là Như Lai Thần Trưởng, một viên siêu thăng cấp đan. Tích, rách ngay lập tức nhận được nội dung công pháp Như Lai Thần Trưởng ở trong đầu, hắn kinh hỉ nói. Hệ thống, không nghĩ ngươi lại tốt bụng như vậy, còn viên đan dược này là gì? Rách cầm trên tay viên đan dược màu đỏ tía, to cỡ ngón tay cái. Tích, siêu thăng cấp đan, một khi uống vào sẽ giúp người uống tăng liên tiếp 6 đại cấp. Tích, lợi hại như vậy, ta phải uống ngay mới được. Rách nhanh chóng bỏ viên đan dược vào miệng sau đó nuốt xuống. Ùng, từng dòng năng lượng đấu khí bao bọc lấy rách. A hát, hoàng thượng, ngài làm sao thế? Đồng Uyển Nhi cùng các cung nữ thái giám hốt hoảng khi thấy xung quanh người rách bao bọc lấy tầng tầng đấu khí, không ai dám tiến lại gần. Oành, rách nắm chặt hai tay, hắn phát giác lực lượng cường đại trong cơ thể, chỉ cần một đấm hắn có thể phá nát cả tòa lầu các trước mặt. Sau lưng rách đấu khí từ từ ngưng tụ thành hai cánh màu vàng to lớn, đôi cánh chuyển động, thân hình rách nhanh như chớp bay thẳng lên trời. Lục tinh đấu vương, ha ha ha, ta đã thành đấu vương cường giả. Rách cười lên ha hả, hắn thỏa chí bay mấy vòng xung quanh hoàng cung, thân hình của hắn sáng rực đấu khí uy vũ như một thiên thần hạ phàm. Hoàng thượng, chàng, Đồng Uyển Nhi kinh hãi không thốt nên lời. Hoàng thượng thành thần tiên rồi, hoàng thượng thành thần tiên rồi. Đám cung nữ hốt hoảng kêu lên ầm ĩ, sáng sớm hôm sau tin tức hoàng đế đại đường đã trở thành thần tiên truyền khắp mọi ngõ ngách trong thành Trường An, ai ai cũng đều bàn tán sôi nổi về điều đó. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chậm miễn lễ, các vị ái khanh bình thân, tạ ơn bệ hạ. Rách nhìn qua một lượt các văn thần võ tướng, sau đó mỉm cười nói. Ta tin các khanh đã thấy dị tượng tối hôm qua, các khanh có suy nghĩ gì không? Thưa bệ hạ, trời sinh dị tượng, rất có thể sắp có thiên tai xảy ra. Tiêu Vũ chắp tay nói. Đúng vậy, thưa bệ hạ, trong lịch sử đều có ghi chép những hiện tượng giống vậy, về sau thường có thiên tai dịch họa xảy ra. Ngụy Trương tiến lên nói. Rách nghe vậy thì lắc đầu, ôn tồn nói. Các khanh lần này đã đoán sai, hiện tượng này chính là dấu hiệu thông báo thế giới bước vào thời kỳ mới, thời kỳ con người có thể tu luyện. Các khanh chắc đã nhận ra sự thay đổi trong không khí, linh khí tồn tại trong không khí làm cho con người khi hấp thu vào cơ thể có thể làm được như thế này. Rách vừa nói vừa giơ bàn tay lên, trên bàn tay hắn có một quả cầu lửa nóng bỏng bằng đấu khí. Hoàng thượng, đây là chuyện gì? Các văn võ bá quan kinh hãi nhìn thấy một màn này, vội lùi lại. Đừng sợ, các khanh rồi cũng sẽ làm được như ta nói, thế giới đã chuyển thành đấu khí thế giới, các khanh hãy thích nghi với nó. Đây là các công pháp ta siêu tầm được, hãy phổ biến nó cho các binh sĩ của đại đường, tuy chỉ là hoàng giai cao cấp nhưng nếu dụng tâm tu luyện cũng rất lợi hại. Rách lấy ra một chồng sách sai thái giám đưa cho Tiết Vạn Triệt. Mạt tướng tuân chỉ, Tiết Vạn Triệt vội chắp tay nói. Thế giới từ nay sẽ có những sự vật hiện tượng trái lẽ thường xuất hiện, các khanh cũng đừng thấy quá ngạc nhiên. Rách phất tay nói, thần tuân chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, trên bầu trời cao thành Trường An đang có một bóng người trôi nổi lơ lửng như một bóng ma, người này mặc áo choàng màu đen, che kín mặt, đang lặng lẽ quan sát phía dưới. Vùng đất này bỗng dưng xuất hiện, thật quái lạ, những người này không hề tu luyện đấu khí, nhưng tên hoàng thượng kia thì có tu luyện, đã đạt tới lục tinh đấu vương. Ta phải báo điều này cho điện chủ, vùng đất này không ít người, có thể thu thập rất nhiều hồn phách, không biết chừng ta sẽ được khen thưởng. Tên mặc áo choàng đen thì thầm, có khí tức đấu tôn cường giả. Tên áo choàng đen la lên một tiếng, quay ngưới nhìn lại phía sau thì thấy một tia sáng bay tới trước mặt hắn, nhìn ra đó là một người đang cưỡi một thanh phi kiếm màu xanh. Đúng là đấu tôn cường giả. Tên áo choàng đen thầm hô không ổn, hắn chỉ là đấu tông, đối với cường giả đấu tôn, hắn hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Người đến là một thanh niên tuấn tú bất phàm, gương mặt trầm tĩnh như không nhuốm khói bụi trần gian, người thanh niên thân mặc bạch bào, chân đạp phi kiếm uy vũ như thượng tiên giáng trần. Đạo hữu sao lại lén lút quan sát người khác, đây không phải hành động của người tu đạo nên làm. Người thanh niên nhìn tên mặc áo choàng đen ôn tồn nói. Ha ha, đây là chuyện hiểu lầm, việc là vãn bối thấy vùng đất này bỗng nhiên xuất thế, nên tò mò đến thăm hỏi, để cho tôn giả hiểu lầm, không biết tôn giả đại danh. Tên mặc áo choàng đen cười nói, bần đạo Bạch Tử Họa, Trường Lưu phái, không biết các hạ là. Người thanh niên điềm tĩnh nói, vãn bối là huyễn hộ pháp của hồn điện, vãn bối tin rằng tôn giả cũng biết hồn điện chứ. Tên áo choàng đen cười nói, bần đạo thật chưa nghe qua. Bạch Tử Họa lắc đầu nói, huyễn hộ pháp hơi ngẩng người, sau đó chắp tay cười nói. Vãn bối có việc phải quay về hồn điện, vãn bối cáo từ Bạch Tử Họa tôn giả. Huyễn Hộ Pháp nói xong thì cắm đầu cắm cổ bay vút về hướng đông. Bạch Tử Họa cũng không có ý giữ Huyễn Hộ Pháp lại làm gì, nên mặc cho y bay đi mất. Tối hôm qua, sau khi thăng cấp thành đấu vương, nghĩ đến thế lực của mình vẫn còn quá mỏng, Jack đã dùng một tấm thẻ triệu hoán cao cấp duy nhất để triệu hoán Bạch Tử Họa đến đại đường. Bạch Tử Họa thực lực bát tinh đấu tôn, được gắn vào thân phận là trưởng môn của phái Trường Lưu ở núi Côn Lôn. Phái Trường Lưu là môn phái tu tiên hiện đang sa sút, chỉ có một mình Bạch Tử Họa vị trưởng môn này trèo trống. Các đời trưởng môn Trường Lưu đều có nhiệm vụ là bảo vệ cho Hoàng đế Đại Đường được an toàn, Bạch Tử Họa cũng đang tuân thủ luật lệ đó của môn phái. Bạch trưởng môn, tên đấu tông đó đã đi rồi à, Jack lúc này cũng phi thân lên trời, đứng cạnh Bạch Tử Họa nói. Đúng vậy, hắn đã chạy về hướng đông, nghe y nói là về hồn điện. Bạch Tử Họa gật đầu nói. Vậy cũng tốt, chúng ta bây giờ chưa phải lúc ra mặt chống đối với hồn điện. Jack phất tay nói, thưa Hoàng thượng, hồn điện này là chính đạo hay tà đạo? Bạch Tử Họa nói, hồn điện là thế lực mạnh nhất ở Trung Châu, tàn ác vô cùng, chuyên bắt lấy linh hồn của con người để tu luyện. Bọn chúng có rất nhiều cao thủ đấu thánh, chúng ta hiện chưa đủ sức đối phó. Jack nghiêm túc nói, bắt lấy linh hồn con người tu luyện chính là tà đạo ma tu, lần sau thấy mặt ta sẽ thẳng tay tiêu diệt. Bạch Tử Họa nói, Jack liếc nhìn Bạch Tử Họa nhưng không nói điều gì, đúng lúc này có ba tia chớp hướng Jack bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng tán đi, xuất hiện ba thân ảnh lần lượt là Tửu Kiếm Tiên, Hạo Thiên Kiếm và Pháp Hải Đại Sư. Ba người này là do Jack sử dụng ba thẻ triệu hoán trung cấp triệu hoán đến. Tửu Kiếm Tiên thân phận là trưởng môn phái Thục Sơn, thực lực tam tinh đấu tông, vũ khí sử dụng là kiếm hiên viên. Hạo Thiên Kiếm là trưởng môn phái Hoa Giáng núi Nga Mi, thực lực nhị tinh đấu tông, vũ khí sử dụng là pháp khí trăng lưỡi liềm. Pháp Hải Đại Sư được gắn vào thân phận là trụ trì chùa Kim Sơn ở Nam Hải, thực lực nhất tinh đấu tông, am hiểu Phật Pháp, sử dụng pháp khí Khốn Kim Bát. Cả ba người đều có nhiệm vụ là bảo vệ sự tồn vong của Đại Đường. Cách chương.